Hàng Long Phục Hồ, chương 285, giết chết bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đám người Tiêu Hùng chạy tới cổ đại di tích thì tình huống cũng đã xảy ra cự đại biến hóa. Cái này cổ đại di chỉ này nằm tại giao giới giữa yêu tộc và nhân tộc, núi non trùng điệp nên nguyên bản rất khó bị phát hiện ra. Tuy nhiên có thể là bởi vì trước đó vài ngày học viên cuồng sư học viện phát hiện ra địa phương này, ngay sau đó lại có không ít cường giả tới tra xét địa phương này và bị tuần binh ở biên cảnh yêu tộc phát hiện ra. Tình huống này sau khi báo cáo lên, yêu tộc bên kia cũng lập tức làm ra động tĩnh, dù sao nơi này là biên cảnh khó bảo đảm nhân loại không phải đang tiến hành một ít hành động tra xét để chuẩn bị thi triển một ít âm mưu, thậm chí là chiến tranh. Yêu tộc lập tức xuất động chiến thánh cường giả đến đây tiến hành tra xét, đồng dạng cũng phát hiện ra lối vào cái cổ đại di tích này, đồng thời thi triển kế sách dẫn dắt nhân loại cường giả canh giữ lối vào và cấp tốc tiến vào di tích tiến hành tra xét một phen. Khi biết địa phương này dĩ nhiên đã bị nhân loại đặt chân vào trước mà bên trong có đủ loại chân quý tài liệu, thậm chí còn có khả năng có thứ do cổ đại cường giả lưu lại, thì yêu tộc cũng cấp tốc phái ra đội ngũ cường lực cùng nhân loại cấp tốc hình thành thế giằng co. Khi Thương Vân Phong mang theo đội ngũ cuồng sư học viện đến đó thì cục diện đã trở nên vô cùng khẩn trương. Một bên là Hồng Nguyệt Vương Triều Cuồng Sư Học Viện 200 tên tinh anh học viên, một bên là yêu tộc với tinh anh chiến sĩ trong quân đội, hai bên đều có không ít chiến thánh võ giả, cũng may thế cục tuy rằng khẩn trương nhưng chưa có phát sinh xung đột. Tuy rằng nhân tộc và yêu tộc thiên sinh là đối thủ một mất một còn thế nhưng bây giờ xuất hiện ở chỗ này đều là tinh anh của Cuồng Sư Học Viện. Mặc kệ là vị trí của Cuồng Sư Học Viện tại Hồng Nguyệt Vương Triều là hết sức quan trọng hay những học viên này có không ít người là đệ tử của hào môn thế gia, thậm chí là không ít đệ tử của Tam Đại Thánh Thú huyết mạch gia tộc. Nếu như xảy ra xung đột thì trận tiểu xung đột này có khả năng trực tiếp dẫn phát một hồi chiến tranh, thậm chí là lưỡng quốc cường giả trực tiếp khai chiến. Thế nhưng yêu tộc cũng không có quyền vào đây thăm dò vì dù sao cái địa vực này ở vào giao giới giữa lãnh thổ nhân tộc và yêu tộc cũng không hoàn toàn phân chia rõ ràng. Nhân mã song phương đóng quân tại hai bên lối vào cổ đại di tích. Cuồng sư học viện phó viện trưởng Tương Vân Phong là người chỉ huy bên trận doanh nhân loại, sau khi nghe nói tình huống cụ thể thì vừa đem tình huống này vội báo về học viện và trong chiều vừa tiến hành tiếp xúc với yêu tộc. Dù sao cứ ở chỗ này rằng co cũng không giải quyết được vấn đề gì. Không khí khẩn trương bao phủ trong lòng mọi người, đám người Tiêu Hùng cũng tụ tập với cùng nhau thấp giọng thảo luận về biến hóa bất ngờ này. Người nghĩ có thể đánh nhau hay không? Cao Phi Phiêu liếc mắt nhìn trận doanh yêu tộc bên kia cau mày nói. Bên kia nhân số cũng không ít, hình như đều là tinh anh trong quân đội yêu tộc. Gia Cát Phong lắc đầu nói. Ta nghĩ không đánh đâu, sợ rằng song phương có thể qua thương nghị hoặc qua một ít thủ đoạn tỉ thí để quyết định quyền thăm dò cổ đại di tích này. Tiêu Hùng cũng tán thành với Gia Cát Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng nghĩ như vậy, nếu như thật sự giao đấu, lực lượng chủ đạo vẫn này chiến thánh võ giả nhưng 200 người chúng ta tuy thực lực so ra kém chiến thánh võ giả thế nhưng rất nhiều người phía sau đều có bảng đại gia tộc, nếu đối phương dám đem chúng ta toàn bộ giết đi, sợ rằng lưỡng quốc gia sẽ trực tiếp khai chiến. Tiêu Hùng vừa nói như vậy tất cả mọi người đều nghĩ có đạo lý. Bất quá sợ rằng kết quả sẽ không nhanh có được, việc này hiển nhiên đã kinh động rất nhiều người, sẽ có nhiều cường giả lục tục tới nơi này. Tiêu Hùng cười nói, những cái này dù sao cũng không phải chuyên chúng ta cần quan tâm, chúng ta an tâm đợi thì tốt rồi, có thương viện trưởng rồi, ta nghĩ chúng ta không đến mức chịu thiệt. Rằng co vẫn đang tiếp tục, song phương không chịu thoái nhượng, song phương đều hành thăm dò sơ bộ cổ đại di tích này nên cũng đều biết bên trong có rất nhiều thứ có giá trị gì đó, huống chi ý nghĩa của việc này đã từ từ chậm rãi thoát ly khỏi ý nghĩa ban đầu của nó. Mặc kệ là nhân loại hay yêu tộc đều không muốn chịu thua. Trong trận doanh hai bên, chiến thánh cường giả đang không ngừng tăng lên, Tiêu Hùng cũng hiếm khi thấy có nhiều cường giả hội tụ như vậy, những cường giả này có người đến từ quân doanh, có người đến từ trong triều, có một ít đến từ bàng đại gia tộc. Theo Tiêu Hùng đánh giá thì ở chỗ này chiến thánh cường giả cũng có trên trăm vị. Hai bên trận doanh đều ầm ầm, cũng may là tất cả mọi người phi thường khắc chế, tuy rằng thế cục khẩn trương nhưng cũng không có phát sinh bất luận xung đột gì. Khi Thương Vân Phong lần thứ hai đi tới 200 học viên cuồng sư học viện thì vẻ mặt bình thường luôn mang theo vẻ cười nhạt đã tiêu thất mà trở thành một mảnh ngưng trọng. Hết thảy học viên nhìn sắc mặt Thương Vân Phong đều biết sợ rằng có chuyện xảy ra, cả đám tụ tập chờ Thương Vân Phong phát biểu. Thương Vân Phong đám học viên trước mặt trầm giọng hỏi nói. Mọi người có sợ hãi không? Đông đảo học viên tuy rằng cũng không biết Thương Vân Phong hỏi như vậy rốt cuộc là có dụng ý gì thế nhưng vẫn không chút do dự lớn tiếng trả lời. Không, Tương Vân Phong gật đầu trên mặt toát ra vài phần khen ngợi nói. Thân là học viên cuồng sư học viện phải có lòng kiêu ngạo dũng cảm vĩnh không khuất phục của cuồng sư, hiện tại các ngươi sẽ phải đối mặt với một sự khiêu chiến thật lớn. mọi người có biết yêu linh học viện không? Mọi người tất cả đều gật đầu, trên mặt toát ra vài phần vô cùng kinh ngạc, viện trưởng lúc này sao lại nói đến yêu linh học viện? Hồng Nguyệt Vương Triều có Cuồng Sư Học Viện, Vạn Thú Đế Quốc có Thái Thản Học Viện, Linh Nguyệt Hoàng Triều có Yêu Linh Học Viện, đây là ba học viện tối đỉnh của tam đại chủng tộc, thân là học viên Cuồng Sư Học Viện sao lại không biết Yêu Linh Học Viện chứ? Chúng ta và yêu tộc đã đạt thành nhận thức chung, việc thăm dò cổ đại di tích sẽ do Cuồng Sư Học Viện và Yêu Linh Học Viện cùng thực hiện. Mọi người đều thất kinh, Cuồng Sư Học Viện và Yêu Linh Học Viện cùng thực hiện thăm dò. Sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Nhân tộc và yêu tộc sao có khả năng chung sống hòa bình mà cùng nhau thăm dò chứ? Nghĩ lại viện trưởng vừa mới bắt đầu đã hỏi mọi người có sợ hãi khiêu chiến hay không thì hết thảy học viên đều mơ hồ có chút minh bạch, lần thăm dò này tranh đấu sợ rằng có thể trở nên phi thường nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đông đảo học viên biến sắc, Tương Vân Phong biết được mọi người đã cơ bản minh bạch sự hung hiểm của lần thăm dò này. Không chỉ phải đối mặt với hung mãnh ma thú mà còn đối mặt với cường hãn đối thủ của yêu linh học viện. Đây là một hồi chiến tranh, Tương Vân Phong trầm giọng thốt ra một câu nói làm cho tất cả mọi người ở đây trong lòng chấn động. Binh sĩ trên chiến trường xung phong giết địch mà ở đây là chiến trường của các ngươi, ở chỗ này, các ngươi và các học viên của yêu linh học viện triển khai một hồi chém giết. Trong các ngươi có kẻ đến từ nhà nghèo khó, cũng có kẻ đến từ hào môn gia tộc thế, nhưng ở chỗ này, các ngươi đều như nhau, các ngươi là chiến sĩ đại biểu cho Hồng Nguyệt Vương Triều. Các ngươi là chiến sĩ. Tương Vân Phong bỗng nhiên lặp đi lặp lại một câu nói làm cho trên người mọi người máu huyết đều gia tốc, con mắt cũng sáng lên, hô hấp cũng gấp lên, nhiệt huyết sôi trào, tình cảm cuồn cuộn. Tiêu Hùng cao mày nhưng trên mặt cũng không lo lắng, hắn cũng không biết đã kinh lịch qua bao nhiêu lần sinh tử chém giết, thân ở trong hoàn cảnh như vậy nên đã thích ứng rồi. Hắn chỉ là đang suy nghĩ, Hồng Nguyệt Vương Triều và Linh Nguyệt Hoàng Triều chắc là đã hạ quyết tâm lớn thì cuối cùng mới đồng ý lấy loại phương thức này tiến hành một hồi máu tanh bỉ đấu đã định trước. Mặc kệ là Cuồng Sư Học Viện hay Yêu Linh Học Viện, cả hai đều là tối đỉnh học viện, người có thể tiến vào hai đại học viện này không thể nghi ngờ gì đều là xuất sắc võ giả, hơn nữa nếu đủ thời gian thì bọn họ nhất định sẽ có thể trở thành người càng cường đại hơn, thế nhưng nay bọn họ đã sớm tiến nhập chiến trường. Nếu là chiến trường thì sinh tử trong đó sẽ không ai quản ngươi là ai, không ai quản phía sau ngươi đến tột cùng là có thế lực to lớn nào, tất cả mọi người chỉ có một mục đích. Giết chết đối thủ và sống sót. Các ngươi kinh lịch qua rất nhiều lần chiến đấu thế nhưng rất nhiều người cũng chưa kinh lịch qua sinh tử bác sát chân chính, hiện tại đem nhiệm vụ nguy hiểm này giao cho các ngươi thật sự là quá sớm cũng quá nguy hiểm. Tương Vân Phong thanh âm rất thấp trầm nói, trong ánh mắt hắn cũng có vài phần không nỡ bởi vì hắn biết sau ngày hôm nay trong đám học viên này sẽ có người vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Trong các ngươi có rất nhiều người có thể thụ thương thậm chí sẽ chết đi, các ngươi tuổi còn trẻ, nguyên bản là có vô hạn thời gian mỹ hảo thế nhưng có thể sẽ đứt gánh ở chỗ này. Trong đám người có một số cúi đầu rối loạn, trong ánh mắt bắt đầu xuất một tia do dự bàng hoàng và e ngại. Tương Vân Phong chậm rãi nhìn những học viên này, cũng không bởi vì ánh mắt những người đó biến hóa mà có chút phẫn nộ, hắn tiếp tục trầm thấp nói. Kỳ thực để đưa ra quyết định này là vô cùng gian nan, thân là viện trưởng của các ngươi, ta rất không muốn thấy một màn như vậy, ta rất không muốn thấy bất luận một học viên nào nằm xuống đây, trên mảnh đất xa lạ này. Trong đám người sự bất an càng lúc càng lớn, nhưng mà đúng lúc này, Tương Vân Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thanh âm dường như kim thiết nảy ra thấu thẳng vào nhân tâm. Thế nhưng thì sao, hết thảy sự bối rối đều thoáng cái đình chỉ, mọi người nhìn chăm chú vào ánh mắt nghiêm nghị đỏ hồng và cả người tràn ngập sát khí lạnh thấu xương của Tương Vân Phong, đây là một Tương Vân Phong mọi người chưa từng thấy. Lúc này hắn giống như là một pho tượng chiến thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể bởi vậy mà sợ hãi sao, bởi vậy mà từ bỏ, bởi vậy mà chạy trốn không? Yêu linh học viện thế nào, lẽ nào Cuồng Sư học viện so với yêu linh học viện yếu kém hơn hả? Chúng ta so với yêu linh học viện có kém hơn không? Chúng ta so với yêu linh học viện sợ chết hơn chăng? Liên tiếp lời chất vấn từ trong miệng Tương Vân Phong phun ra, dường như tiếng sấm nổ tung trong lỗ tai mọi người. Trong đám người sự bất an tiêu thất đi, trong đám người sự do dự tiêu thất đi. Tất cả trở thành một khối chiến ý đậm đặc, con mắt mọi người tựa hồ đỏ rực phảng phất như đứng trước mặt đám học viên yêu linh học viện hét lên. Giết chết bọn họ, một thanh âm cao vút bỗng nhiên từ trong đám người vang lên, cái thanh âm này giống như là một tia lửa trong nháy mắt đem nhiệt huyết trong lòng mọi người đốt cháy, tất cả mọi người nắm chặt tay vung cao hô to. Giết chết bọn họ, 200 người cũng không cần toàn bộ tiến vào cổ đại di tích Cuồng Sư Học Viện và Yêu Linh Học Viện đều chọn ra 100 người tiến vào, thời gian thăm dò là 10 ngày, sau 10 ngày, song phương phải toàn bộ ly khai, sau đó căn cứ vào giá trị dược vật thu thập được mà tiến hành bình xét và quyết định thắng bại. người thắng sẽ vĩnh viễn được sử dụng di tích này, đồng thời phiến núi non này sẽ thuộc về bên đó. Một cái hành động thăm dò di tích nguyên bản đơn giản đã bị biến thành ý nghĩa quan trọng như vậy. Tường Vân Phong nói rất chính xác, đây là một hồi chiến tranh. Không chỉ có là tôn nghiêm chi chiến mà còn là lãnh thổ quốc gia chi chiến. Trong 100 người kia tự nhiên là có Tiêu Hùng rồi, Gia Cát Phong, Cao Phi, còn có Đường Tịch Nhi nữa cũng đều lọt vào. Nguyên bản Đường Tịch Nhi có thể không tham gia thế nhưng nàng cường liệt yêu cầu được gia nhập vào. Bởi vì cái so đấu cuối cùng là tổng giá trị dược vật nên 100 người này tự nhiên không thể toàn bộ cùng nhau hoạt động, bọn họ phải tận khả năng phân tán đến các khu vực mà tiến hành thu thập, như vậy tự nhiên cũng dễ tạo thành xung đột giữa nhân tộc và yêu tộc. Trước khi tiến vào, mỗi người được phân một viên hồng sắc tiểu dược hoàn này có tác dụng rất đơn giản là tạm thời che đậy huyết giới không gian. Sau khi sử dụng khỏa tiểu dược hoàn này thì võ giả không thể dùng huyết giới không gian. Huyết giới không gian là không gian tư nhân, nếu như chủ nhân không lấy vật phẩm bên trong ra thì dù đối phương giết chết chủ nhân cũng vô pháp cướp được vật trong huyết giới không gian. Cho mỗi người ăn vào tiểu dược hoàn cũng là để phòng ngừa đại lượng dược liệu chân quý bởi vì võ giả tử vong mà mất đi. Hết thảy võ giả tiến vào đều đem vũ khí cùng với một ít vật cần dùng đến đút vào người rồi lúc này mới ăn vào khỏa tiểu dược hoàn kia. Tiêu Hùng có chút không may, vũ khí của hắn có 3 loại, phi châm thì thôi, ở trên người cũng không chiếm dụng chỗ nhiều thế nhưng Trảm Long Phủ Thôn Thiên Cung cùng với không ít thiết tiễn, ngư sỉ làm cốt tiễn thì khá nặng, huống chi còn có một chút dược tề và dược thiện dự bị nữa. Người khác nhìn Tiêu Hùng vừa có đại phủ vừa có trường cung thì trong lòng đều có chút ngạc nhiên, bọn họ đều biết Tiêu Hùng phủ kỹ kinh người và còn có thể thi triển phi châm thế nhưng ít khi nhìn thấy Tiêu Hùng sử dụng cung tiễn, trong lòng đồng loạt nghi hoặc lẽ nào Tiêu Hùng còn am hiểu cung tiễn. Xem ra hắn tinh thông cũng thực sự nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Phong nhìn Tiêu Hùng cả người trang bị thì nhịn không được cười nói. Người này, ta giúp ngươi cầm một ít. Gia Cát Phong trang bị nhẹ nhàng hơn, ngoài một thanh cốt kiếm, trên người mặc ngư lân giáp và còn chuẩn bị một ít thuốc cầm máu chữa thương ra thì không còn cái gì khác nữa. Cao Phi trang bị cũng như Gia Cát Phong, cốt đao và ngư lân giáp. Tuy nhiên trang bị của Gia Cát Phong và Cao Phi nhất thời khiến mọi người hiếu kỳ, dù sao vũ khí của hai người nhìn qua có chút kỳ quái. Đường Tịch Nhi như trước vẫn sử dụng hai thanh đoàn kiếm, thấy nàng hiếu kỳ quan sát vũ khí của Gia Cát Phong và Cao Phi, Tiêu Hùng nghiêng đầu mỉm cười nói. Đây đều là tài liệu của ma thú chúng ta liệp sát được, dùng hàm răng nó làm vũ khí, giáp kia là ngư lân làm thành. Đường Tịch Nhi nhìn cốt kiếm của Gia Cát Phong hiếu kỳ hỏi nói. Rất sắc bén hả? Tiêu Hùng còn chưa trả lời thì bên cạnh Cao Phi đã cười nói. Đương nhiên rồi, có thể đơn giản xuyên thủng thiết thuẫn, bằng không thì chúng ta sao có thể tùy ý thay đổi vũ khí chứ? Cách chương.